Chương 1292, huyết nha quân quanh. Canh thứ tư, chúc Hận Tình cùng bản thân đồng học sinh nhật vui vẻ. Huyết tinh phu nhân, sắt lạn nì đẳng cấp, 24 ho phẩm cấp, huyết thánh cấp B, lượng máu, 36 triệu vật lý công kích lực, 75.000 ho, 65.000 ho lực phòng ngự vật lý, 7.000 ho phòng ngự ma pháp lực, 8.000 ho kỹ năng, quất roi, giống được sát thủ, cấp bách quất, huyết nha quấn quanh B. Giới thiệu, sắt lạn nì, huyết vực chi chủ thê tử, bởi quanh năm tới nay bị trượng phu vắng vẻ, cho nên chính mình xứng, đi tới huyết tinh tự viện phụ trách đệ nhị tầng thủ vệ công tác. Nội tâm của nàng âm đãng không gì sánh được, phàm là đụng tới tuấn lãng hoặc là cường tráng giống được, nhất định sẽ đưa bọn họ giết chết phía sau dưới vào huyết vực khí tức, đưa bọn họ biến thành con rối cung chính mình vui mừng âm. Bởi nàng sở hữu rất cường hãn thực lực, cho nên cực nhỏ có nam tính mạo hiểm giả dám độc thân lẻn vào huyết tinh tự viện. Lúc này, ta không riêng gì lòng đang rung động, liền hai chân đều rung động lợi hại, con mẹ nó, lập trình viên thật to, ngươi thằng nhãi này cũng quấy dê đi. Loại này bê ngươi cũng dám soát đi ra, chẳng phải là ý định muốn thai họa chúng ta những thứ này phẩm đức giỏi nhiều mặt liếu hạ huệ sao? Nhưng mà, vài cái còn chưa kịp cười, huyết tinh phu nhân, sắt lạn nỉ ánh mắt đã chuyển hướng về phía ta và huyết diệt, kiệt kiệt cười nói, a a a, đã lâu chưa thấy như vậy ngon cường tráng nam tính ta đại. Xui xẻo, cái danh ngươi đại gia, ngon cùng cường tráng có thể liền cùng một chỗ dùng sao? Ngươi cái này không có văn hóa lao nương môn. Nàng nhóm đều cười rút, nhưng mà, sau một khắc các nàng đều không cười được. Len ken gợi ý của hệ thống, huyết tinh phu nhân, sát lạn ni bị ngài trên người tản ra giống được hơi thở ảnh hưởng, chạm của nàng giống được sát thủ kỹ năng, nàng ở công kích ngài và ngài trong đội ngũ nam tính người chơi lúc sẽ đề thăng 50% phá vỡ thuộc tính, ta kích động muốn phải tự sát. Loại kỹ năng này hoàn toàn là không chết không thôi. Hơn nữa, không hổ là nữ thi lão đại, cái này phá vỡ thuộc tính cư nhiên đống đến rồi 50%, đây không phải là nhân vật quan trọng mạng già sao? Độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh một cái bước xa vọt tới, tiểu tĩnh nạt nhỏ, ca ca, ngươi thua ra ít một chút, không mù ổn. Thế nhưng, làm cho tiểu tĩnh không tưởng được là, sắt lạn nỉ sắc đảm ngập trời, cư nhiên bằng nhanh nhất độ từ tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ ở giữa chui qua lại, hướng phía ta quơ múa. Lên ở trong tay roi ra quất roi chế phục roi ra, các nàng này điển hình là một nữ vương, cái này roi ra giống như một cái phi xà, lấy cực nhanh độ vẽ ra trên không trung một cái nói bén nhọn đường vòng cung, quất thẳng tới mặt của ta. Ta độ cũng không chậm, lập tức dương lên trong tay cái khiên, che ở chính mình khuôn mặt, thế nhưng, cái này roi ra nện ở trên cánh tay của ta, lại giống như một chỉ trọng chú ý huy vũ xuống tới trầm trọng như vậy, đập cánh tay trái của ta một hồi đau đớn, trên đỉnh đầu không chút khách khí toát ra một cái bộ kinh tâm ký tự đón đỡ 59.853. Không hổ là huyết vực chi chủ lão bà, lực công kích thực sự là không thấp, đây nếu là không phải đón đỡ, lần này thương tổn đã phá bách vạn. Thế nhưng, lúc này đây thành công đón đỡ cũng khép lại chỗ tốt, ta quanh thân nhất thời ấm áp, ma lợi chiến trên lá chắn linh hồn đặc tính, vô tận chiến lực được thả ra đi ra, 30 giây bên trong. Toàn thuộc tính để thằng 30% trên mặt của ta lộ ra một tia âm lanh hàn ý, lập tức mở ra long hành hổ bộ, lạnh lùng nói, lao sát ma, chịu chết đi. Sắt lạn nỉ chứng kiến ta chạy nhanh đến, chẳng những không phải nổi giận, ngược lại cực kỳ hưng phấn, kiệt kiệt, dũng cảm mà sôi trào nam nhân tiên huyết, khẳng định uống rất ngon. Đang khi nói chuyện, trong tay nàng roi ra tận lực phân chấn, vạch ra từng đạo làm người ta trở nên hoa mắt quý tích. Hướng phía ta đổ ập xuống đập tới cấp bách quất y 1385-49-14-95-O đón đỡ 7488-2. Tuy là trên người đau nhức không gì sánh được, nhưng là lượng máu của ta lại rơi không nhiều lắm, dù sao toàn thuộc tính tăng lên 30% cũng không phải là chừng cho đẹp, hệ thống phòng ngự tăng lên thật nhiều hơn nữa, ta đang đi ra một cái cực kỳ tiêu chuẩn dự trữ sau đó, cả người đã cướp đến rồi thân thủ của nàng. Nàng hầu như cũng không có chứng kiến ta thức mở đầu, trên đỉnh đầu vẫn như cũ toát ra màu đỏ thám dấu vết thần long thánh tài. Sau một khắc, nàng còn muốn di động đã tới không kịp, toàn thân của ta quang mang và trượng, đã làm cho mở ra long. Chi nộ, gào thét, một đôi thiết quyền ở trên mặt của nàng điên cuồng nện đi qua, từng đạo huyết đòn tay từ trên mặt của nàng sinh thành 63985379392. 7-5-8-3-80-3-8-3-8-9-99-22-15-9-8-9-2 lạc làm đều thấy chóng. Mẹ kiếp, ca ca đây là cái gì công kích, làm sao mạnh như vậy? Độc luyến thu vũ chật vật hít sâu một hơi thở, cái này tiểu thụ thụ lực công kích vốn là cao, toàn thuộc tính đuổi 30%, lại mở long chi nộ, hắn hiện tại trên cơ bản thuộc về cấp người xây đạ. Bảo bối thì gương mặt tinh quang, tiểu thụ thụ, ngươi vô địch vương bắt quyền thật là lợi hại, tỷ tỷ tốt bát cháo ngươi a, ta nghe xong lơ y na y, quyền kế tiếp kém chút đánh hụt, tiểu yêu, em gái ngươi, bất ở giờ phút quan trọng này đùa giỡn ca bảo bối cười xấu xa không thôi. Mặc kệ ta quyền này là quyền gì, chỉ cần có thể đem lão quái đánh cho tàn phế chính là tốt quyền. Sát lạn nì lúc này đã bị ta đánh thất điên bắt đảo, trong lúc nhất thời rất khó thở nổi. Vừa định thố bước ly khai, ta đã quăng ra thần long khóa, đưa nàng cầm cấu ngay tại chỗ mà cơ hồ là cùng lúc đó. Huyết diệt cũng bằng nhanh nhất độ đánh bất ngờ đến rồi phía sau của nàng, quăng lên trong tay thiên cấp chiến phủ, rít lên một tiếng, kháng ra khỏi đã lâu sinh mệnh khế ước, vận mệnh chi chủ ý ầm một tiếng nổ vang. Sát lạn ni bị đập đầu rơi máu chảy, trên đỉnh đầu toát ra một cái cao thương tổn chữ số 3596-893, chúng ta đều thấy choáng, cái này thiên cấp chiến phủ thuộc tính gia trì. Dưới, huyết diệt công kích thực sự là cuồng bạo cực kỳ, tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ cái này hai hãn nàng cũng phi thường hung mãnh, vũ khí trong tay cơ hồ là coi như cây gậy sứ, gào thét đập vào sát lạn ni trên nó, đánh nàng thất điên bát đảo. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết. Ta thần long thánh tài đệ thập đoạn công kích rất nhanh càn quét tới, lúc này đây, là tấn long giết, một cái nhìn qua tuyệt không thu hút, lại vốn có rất mạnh lực xuyên thấu kỹ năng, uy lực của nó thể hiện tại cá thể mục tiêu ở trên thời điểm, hết sức rõ ràng phốc một đạo màu đỏ quang nhận vô cùng tinh chuẩn mà đâm vào sắt lạn nỉ cổ, huyết tinh phu nhân ra khỏi một tiếng kêu gào thê lương, lượng máu nhất thời rất 49.593 hó điểm, đây là một kích chí mạng, đây là nhược điểm một kích xuống nhất khác, làm giận dữ sắt lạn nhì thoát khỏi ràng buộc trạng thái thời điểm, ta nổi giận lại như cũ đang kéo dài, cả người chạy chỗ cực kỳ phiêu hốt, ở vây quanh nàng không ngừng đi chu vi hình tròn chạy chỗ, mục đích của ta rất rõ. Ràng, cái này vô tận chiến lược được không dễ, đối mặt cao giai B thời điểm. Ta đón đỡ xác suất thành công chỉ có 30%-40% tả hữu, mà vô tận chiến lược tiếp xúc tỷ lệ là thành công đón đỡ phía sau 8%, vậy thì càng là yêu thích, phải vững vàng nắm chặt cơ hội này. Mà sắt lạn nhì thật vẫn không có khiến ta thất vọng, ở nơi này 30 giây bên trong vẫn bị ta nắm mũi dẫn đi, trong tay vũ khí tầm xa thùng rông kêu to, căn bản là không cách nào thành công tập trung ta. Lúc này, huyết diệt căn bản cũng không lại kháo tiền. Mà là rất xa đứng ra, kiệt kiệt cười xấu xa, quăng ra một cái huyết trảo cầm cố về sau liền thành thành thật thật đi làm người xem, mà độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh hai người thì tại phối hợp ta chạy chỗ, bắt đầu phụ trợ công kích. Mấy cái khác càng là thừa cơ hội này điên cuồng phát ra. Làm người ta khó tin là, ngắn ngủi này nửa phút qua đi, sắt lạn nhì lượng máu cư nhiên rất 1/3, thế nhưng, càng khiến người ta khó tin là, đang ở ta vô tận chiến lược sau khi biến mất. Ta cả người lấy cực nhanh độ chạy xa, sát lạn nỉ sẽ tìm ta, đã nhìn không thấy người của ta, ta đã bị bảo bối chuyển rời đến tầng này cửa thang lầu bên kia. Độc luyến thu vũ mắt hạnh trợn tròn, ta dựa vào, Ninh Khả ngươi quá bị ổi đi, ta kiệt kiệt nói, lẳng lặng, chuyện còn lại giao cho ngươi. Tiểu tinh ánh mắt có chút dại ra, ca ca, người này cừu hận không ở trên người ta, ở tiểu huyết trên người đây. Tiểu tinh hiện trường ghi hình chung, huyết diệt lúc đầu ở bên cạnh vây xem. Nghe được câu này sau đó tại chỗ liền choáng váng, nằm cái rãnh, thật đúng là a, thế nhưng, hắn còn không có tới làm ra cái gì cử động, sát lạn nỉ trường tiền trong tay đã vứt cho hắn. Giờ khắc này, thanh kia trường tiền trên không trung cư nhiên dài ra vô số viên hàm răng sắc bén, không đợi huyết diệt chạy đi, đã đem hắn thật. Chắc cuốn chặt lấy len ken gợi ý của hệ thống, huyết tinh phu nhân, sát lạn nỉ đối với người chơi huyết diệt sử dụng huyết nha cuốn quanh kỹ năng. Huyết diệt sẽ tại mỗi giây đánh mất 30% lượng máu, lại sắt lạn nhì mỗi giây đem khôi phục tổng lượng máu 3% ở kỹ năng phóng thích trong quá trình. Huyết tinh phu nhân, sắt lạn nhì nằm ở vô địch trạng thái, miễn dịch toàn bộ thương tổn, nên kỹ năng phóng liên tục đến mục tiêu tử vong mới thôi. Băng vũ vô ưu vừa muốn cho huyết diệt tăng máu. Huyết diệt liền quát to, tỷ tỷ, không cần lo cho ta, để cho ta chết. Băng vũ vô ưu một cái vô cùng kinh ngạc, trên tay vẫn là run lên. Cho huyết diệt lắc một cái chỉ rũ thiểm quang, huyết diệt vẻ mặt phiền muộn, xong, thằng nhãi này nhiều trở về 3% lượng máu. Kể từ đó, tất cả mọi người hiểu, loại kỹ năng này ở trên người người đó, mọi người sau đó phải việc làm cũng không phải là cứu hắn, mà là làm cho hắn ngủm, bằng không, cho hắn bổ huyết giống như là cho bê bổ huyết vì vậy, băng vũ vô ưu nhịn đau không hề. Cứu mình đệ đệ, nhìn hắn mỉm cười cút. Mà ngay sau đó, sát lạn ni đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu tĩnh. Lần nữa ném ra trường tiền trong tay lẳng lặng mắt thấy cùng với chính mình nữ nhân muốn trúng chiêu, ta vào giờ khắc này không nén được tức giận, bằng nhanh nhất độ trở về chạy, xông về tiểu tĩnh bên kia. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, nàng một chiêu này lại là hư hoảng, roi ra cũng không có rơi vào tiểu tĩnh trên người, mà là mau trở lại thu. Ngay sau đó, cái này mụ già bằng nhanh nhất độ hướng phía phương hướng của ta vọt tới cũng ở đây nhất khắc, ta nóng đầu não lập tức bình tĩnh lại. Trong đầu dựng dụng ra một cái phi thường sắc bén kế sách. Đề cử bạn thân ưu vận địch một bản nữ sinh vong du đại thần, không bỏ rơi được, cực kỳ tà ác vong du tiểu thuyết, vâng chịu chim nhỏ trước sau như mổ tỷ dê mà hung hãn phong cách, có thể nhìn một cái. N.